Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, thường thường nhặt tiền. Vạn càng cầu đặt mua, bởi vì năm võ luận võ sự, làm lỡ mấy ngày, nguyên bản mọi người còn muốn ở Nam Giang tiếp mấy cái nhiệm vụ. Có thể mắt thấy liền đến cuối tháng. Thêm vào mấy người từ Nam Võ cùng trường học đều cầm điểm chỗ tốt, quyết định sớm về trường. Phương Bình tuy rằng còn muốn tiếp tục làm mấy cái nhiệm vụ, có thể tiếp cận một tháng qua, mọi người đều có chút uể oải rồi. Những người khác đều nghĩ buông lỏng một chút, Phương Bình cũng chỉ đành đồng ý. Cũng may, này một tháng qua, Phương Bình cũng thu hoạch không nhỏ. Tài phú 1.220 vạn khí huyết, 500 tạp, 522 tạp, tinh thần, 420 hách, 442 hách, tôi cốt, 126 khối, 90%, 80 khối, 30%, so với mới vừa tiến nhập nhị phẩm đỉnh phong, Phương Bình khí huyết hạn mức tối đa lại lần nữa gia tăng rồi 7 tạp. Lực lượng tinh thần cũng có chút tiến bộ, điểm tài phú cũng lại lần nữa đột phá ngàn vạn, trong tay tiền mặt, thêm vào trước còn sót lại 6 triệu, vừa vặn tập hợp được rồi 20 triệu, so với xuất phát trước, điểm tài phú thấp hơn 100 vạn, tiền mặt 6 triệu, Phương Bình hầu bao lại lần nữa phồng lên, trừ bỏ những này trên mặt chữ biến hóa, Phương Bình còn có chút những khác tiến bộ. Ít nhất hắn biết, hắn không phải cùng cấp vô địch tồn tại, cũng biết, mình còn có rất nhiều không đủ, cần phải đi bù đắp, bao quát chiến pháp tu luyện, cùng với chiến đấu ý thức tăng lên, chém giết, nhưng không phải là đơn thuần dựa vào khí huyết mạnh yếu là có thể. Ngày 25 tháng 3, những người khác theo Bạch Nhược Khê đồng thời về trường, Phương Bình lại là muốn về nhà một chuyến. Sở dĩ không cùng mọi người cùng nhau, Nam Võ ngoài trường một nhà thổ quán cơm, Ngô Chí Hào mấy người đặc vụ giống như, cẩn thận từng ly từng tí một mò vào phòng khách. Vào phòng khách, mấy người vội vã đóng cửa, Ngô Chí Hào thở dài một hơi nói, cũng còn tốt, không ai chú ý. Phương Bình vô lực nói, cần thiết hay không? Phí lời, Ngô Chí Hào một mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại ngươi là Nam Võ công địch, đặc biệt là ngươi đem Lam Thải Diệp học tỷ tức đến gần thổ huyết. Nam Võ người đều muốn tìm ngươi tính sổ. Phương Bình khịt mũi coi thường, xem thường nói, Nam Võ trừ bỏ Vương ca, những người khác, nói thật, dù cho tam phẩm những học viên kia, là đối thủ của ta cũng không mấy cái. Ngươi không sợ, chúng ta sợ a? Ngô Chí Hào cười khổ, Phương Bình cũng có thể lý giải, liền cùng lúc trước hắn ở Ma Võ đồng dạng, bởi vì Lão Vương sự, cũng bị người nhằm vào quá, người yếu giận lây không cần lý do, mấy ngày trước lên đài mấy vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao, bình thường không đến nỗi làm chuyện loại này, có thể những kia nhất phẩm, phi võ giả, đều có khả năng giận lây bọn họ. Bởi vì Nam Võ tình huống bây giờ rất không ổn. Vương Kim Dương từ Tổng đốc phủ trở về, lại đi rồi hiệu trưởng bên kia, được hai đại tông sư đồng ý, chính thức ở Nam Võ đao to búa lớn cải cách. Trước nói, võ giả hối đoái đan dược tích điểm tăng lên 5%, đã bị thực thi xuống. Mặt khác, đại học năm 3 đại học năm 4 một ít phi võ giả. Vương Kim Dương trực tiếp rơi xuống cuối cùng thông cáo. Học kỳ này kết thúc, còn chưa trở thành võ giả. Học kỳ kế có thể không phải tới trường học rồi. Nam Võ bên này, đại học năm 3 đại học năm 4 vẫn là phi võ giả. Cũng có 50, 60 người. Những người này, đối mặt bị khai trừ nguy hiểm. Mà sinh viên đại học năm nhất, đại học năm 2 kết thúc trước, không thể bước vào nhất phẩm cảnh, cũng sẽ bị khai trừ. Trường học hết thảy 2, 3 phẩm võ giả, gần nhất cũng đều gia tăng rồi một hạng khảo hạch. Nhiệm vụ hoàn thành độ khảo hạch. Mỗi cái học kỳ đều sẽ có một lần nhiệm vụ tích phân thống kê. Chưa đạt tiêu chuẩn, học kỳ kế, đan dược hối đoái dựa theo giá thị trường đến. Nam Võ không lại cung cấp bất luận cái gì ưu đãi tiện lợi. Các loại biến hóa, để Nam Võ tiếng oán than dậy đất, mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ với Nam Võ trước một trận chiến bại trận. Hiện tại Nam Võ hận Phương Bình bọn họ, không phải số ít, không phải mỗi người đều sẽ tự xét lại, có chút người sẽ không trách chính mình quá yếu, cũng sẽ không cảm thấy chính mình không làm nhiệm vụ chính là sai. Trái lại cảm thấy, nếu không là Phương Bình bọn họ thắng, liền sẽ không có cục diện bây giờ. Lúc này, Ngô Chí Hào mấy vị phi võ giả thật muốn bị tuôn ra cùng Phương Bình quan hệ thân mật. Thiếu không được nhận xa lánh. Không có chuyện gì, thật muốn có người sỉ nhục các ngươi. Đi võ đạo xã tìm Vương ca cầu viện. Nam Võ không phải ma võ. Phương Bình cũng không cẩn thận như vậy, cẩn thận. Tùy ý nói, Nam Võ học sinh trừ phi đầu thật không tỉnh táo. Ta cùng Vương ca đều còn không tốt nghiệp đây. Chưa tốt nghiệp, cũng là mang ý nghĩa hai người có thể bất cứ lúc nào lấy học sinh thủ đoạn giải quyết vấn đề. Ở trong xã hội, học sinh võ giả có học sinh võ giả quy củ. Trên xã hội võ giả lại là một bộ khác quy củ. Ngô Chí Hào nghe đến nơi này, đúng là cân nhắc nói. Có đạo lý, bất quá cũng không cần thiết cùng người lên phân tranh. Bọn họ cũng không quá yêu thích rất, thích tàn nhẫn tranh đấu. Làm lỡ thời gian, theo ngươi, chờ cơm nước vào bàn. Ngô Chí Hào muốn nói lại thôi. Phương Bình mắt quan bát phương, cười cười nói, có chuyện liền nói, ngươi tiến bộ cũng quá nhanh. Phương Bình, có bí quyết sao? Lời này hỏi lên, kỳ thực có chút đường đột. Võ giả tiến bộ nhanh chậm, có bí quyết cũng là bí mật lớn. Có thể tùy tiện hỏi sao? Bất quá hắn là thật hiếu kỳ cùng chờ mong, sở dĩ không nhịn được hỏi một câu như vậy. Bên cạnh anh em nhà họ Đàm cũng là như thế. Một mặt ước ao, có, mấy người hô hấp chớp mắt nặng nề lên. Phương Bình suy nghĩ một chút mới nói, thật muốn ở phi võ giả giai đoạn tiến bộ nhanh một chút. Đập tiền tốt nhất, mấy người sắc mặt chớp mắt sụ xuống. Phí lời, chính là không tiền a. Muốn kiếm tiền sao? Phương Bình cười híp mắt hỏi một câu. Dĩ nhiên muốn, có thể chúng ta hiện tại chính là người bình thường. So với người bình thường hơi hơi cường điểm, hiện tại đi ra ngoài làm kiêm chức, tốt nhất công tác là đi võ đạo quán làm kiêm chức giáo viên. Có thể bên kia thu người điều kiện rất cao, chúng ta đi qua, kết quả bị võ giả đoạt bát ăn cơm. Võ đạo quán đối mặt xã hội chiêu sinh, có tiền sẽ dạy, võ đại phi võ giả. Đi dạy người bình thường, chỉ là vấn đề không lớn, ta cho các ngươi giới thiệu một phần công tác làm sao? Phương Bình cười cười nói, Ma Đô có nhà công ty, nghĩ ở Nam Giang mở phân bộ, chủ doanh chuyển phát nhanh nghiệp vụ, cần trải một ít con đường, hiện nay còn không chiêu mộ nhân viên. Mặt khác, đối phương còn làm trường học ăn uống phối đưa nghiệp vụ, đều cần đại lượng nhân thủ. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, dùng các ngươi thân phận của Nam Giang Võ Đại học sinh, giúp đỡ dọn dẹp một ít phiền toái nhỏ, tỉ như quấy rối tên côn đồ các ké loại hình. Mặt khác, chờ các ngươi thành võ giả, có thể lấy võ giả thân phận, vì công ty cung cấp một ít che chở, nơi khác xí nghiệp, tiến vào bản địa phát triển, có chút phiền phức, kỳ thực cũng không phải sợ. Then chốt Ma Đô quá xa, có thời điểm không kịp xử lý một vài chuyện, các ngươi chưa thành võ giả, cho các ngươi một tháng 1 vạn tiền lương, thành võ giả, 5 vạn cất bước, làm sao? Tiền lương không tính quá cao, nhưng bọn họ cũng không phải chủ chức, mang vào phụ một tay liền được. Ma Đô công ty, mấy người liếc mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình cười nói, Nhìn cái gì? Là ta mở, không nghĩ giấu cái gì. Bất quá tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, chẳng muốn để cái này, tránh cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Ngươi mở, Ngô Chí Hào sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, hắn còn tưởng rằng là Phương Bình thế nhà ai công ty tọa trấn mở đường. Không nghĩ tới lại là Phương Bình bản thân mở, vốn nhỏ mua bán, không có gì, đến vì chính mình mưu tính một hồi. Lẽ nào thật sự muốn một đời hy vọng làm nhiệm vụ kiếm tiền mua đan dược? Thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày. Chớ nói chi là, nhiệm vụ cũng chính là hạ tam phẩm võ giả độc quyền. Hoa quốc trung tam phẩm võ giả, đều lăn lộn không sai. Phạm pháp thiếu, trừ bỏ tà giáo những người kia. Có thể tà giáo võ giả, có quân bộ, trinh tập cục ở nhìn chăm chăm. Con tôm nhỏ liền là trung tam phẩm võ giả, vừa xuất hiện đều sẽ cấp tốc bị xử lý. Sở dĩ đến trung tam phẩm, nhiệm vụ trái lại thiếu, càng nhiều chính là đi địa quật, đi quân đội nhậm chức, đi chính phủ nhậm chức, đi làm ăn, những này mới là tương lai bảo đảm. Như thế nào, có hứng thú sao? Tiền không nhiều, bất quá các ngươi rất nhanh sẽ có thể trở thành là võ giả. Cũng là học kỳ kế sự. Đến thời điểm, công ty đại khái cũng mới vừa dựng tốt cái bàn. Một tháng chính là 5 vạn. Một năm 600 ngàn. Ngô Chí Hào khoát tay một cái nói. Không phải tiền sự. Chúng ta liền là thành võ giả. Cũng mới sơ nhập nhất phẩm. Không có chuyện gì. Muốn chính là võ giả thân phận. Vẫn là Nam Giang Võ Đại học sinh, ở chỗ này càng nổi tiếng một ít. Nam Giang Võ Đại trước không bằng cái khác hai trường đại học võ khoa hệ. Có thể hiện tại, vượt xa khỏi, thêm vào Vương Ca là võ đạo xã trường. Tổng đốc tốt nghiệp từ Nam Giang Võ Đại, có thể nói, treo thân phận như vậy, so với cách xa ở Ma Võ ta càng thuận tiện làm việc. Mọi người cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Ma Võ thiên kiêu, lợi hại đến đâu, vậy cũng trời cao hoàng đế xa, có thể Nam Võ võ giả ngay ở bản địa, giang thành một đám lớn tốt nghiệp từ Nam Võ học sinh. Ai biết những người này quan hệ phức tạp không phức tạp. Nghe Phương Bình nói như vậy, Ngô Chí Hào hứng thú, dò hỏi, chúng ta cũng sẽ không kinh doanh xí nghiệp, không cần, các ngươi trên danh nghĩa liền được. Ăn không ngồi rồi không làm việc loại kia. Có phiền phức, các người cần giúp đỡ. Không phiền phức, vậy cũng không cần. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào lại hỏi dò một trận công ty tình huống. Cuối cùng bỗng nhiên nói, Viễn Phương, ta thật giống có chút ấn tượng. Trước có người đã nói, Nam Giang tại sao không có loại này thức ăn ngoài phái đưa đến nhà. Là cái này, lần này. Mấy người kinh ngạc, không phải hoàn toàn hạng người vô danh, vẫn tính có chút tiểu danh khí xí nghiệp. Không nghĩ tới, Phương Bình mới tiến vào Ma Võ một năm không tới. Không chỉ tự thân tiến bộ nhanh chóng, liền xí nghiệp đều làm gió sinh nước lên rồi. Ngô Chí Hào ước ao không được, không nhịn được nói, võ đạo thật không đường tắt. Phương Bình buồn cười nói, nào có đường tắt. Liền là có, cũng không phải các ngươi có thể hy vọng. Chân thật tu luyện, đừng xem ta không giống nhau, ta là thiên tài. Cút, lẽ nào không phải, ta hiện tại nhưng là Dương Thành phó đề đốc. Các ngươi cẩn thận một chút nói chuyện, bằng không cho các ngươi làm khó dễ. Đàm thúc hiện tại nhưng là ở ta dưới tay làm việc. Phương Bình trêu ghẹo một câu. Đàm Hạo vội vàng truy hỏi lên, chờ nghe được hắn đi bái phòng tổng đốc cho hắn cái này phó đề đốc danh nghĩa. Đàm Hạo cùng Đàm Thao đều ước ao đỏ mắt, nếu là bọn họ treo cái như vậy tên tuổi ở Dương Thành, cái kia thật có thể nghênh ngang mà đi. Cha mình vậy còn không đến hưng phấn mấy ngày ngủ không được. Nói một chút tâm sự, chờ ăn cơm xong, Phương Bình sắc mặt trịnh trọng một ít, tương lai một năm đến một năm rưỡi, Nam Giang có lẽ sẽ đối mặt một hồi cùng võ giả có quan hệ nguy cơ. Chính các ngươi trong lòng muốn nắm chắc. Mặt khác, trước Thụy Dương lần kia tập kích án, còn có ấn tượng sao? Mấy người liền vội vàng gật đầu. Những võ giả tà giáo này, gần nhất bắt đầu ở Nam Giang hoạt động. Lần này ta trở về, kỳ thực chủ yếu là nghĩ tiếp một ít nhiệm vụ như vậy. Thanh lý tà giáo võ giả, có thể trường học bên kia còn có chuyện khác. Đi ra lâu, làm lỡ sự, ta tạm thời từ bỏ rồi. Các ngươi ra ngoài thời điểm, lưu tâm một chút, bất quá Giang Thành là tỉnh lỵ. Vài vị tông sư tọa chấn, ở Giang Thành xuất hiện xác suất không lớn. Ngô Chí Hào vội vàng nói, cái kia Dương Thành đây. Dương Thành không lớn, chỉ là đô thị cấp huyện, võ giả cũng không nhiều. Hơn nữa thực lực bạc nhược, thật muốn ở Dương Thành xảy ra chuyện, vậy thì ảnh hưởng đến từng người người nhà rồi. Dương Thành, ta lần này sẽ trước về Dương Thành, đi cùng Bạch Đề Đốc nói chuyện. Có tình huống lời nói, ta sẽ xử lý, ta xử lý không được. Có thể tìm Vương ca, nghe được Phương Bình phải đi về. Hơn nữa còn có Vương Kim Dương cũng là Dương Thành người. Mọi người đúng là an tâm rất nhiều. Hai vị thực chiến phái võ giả, một cái còn tiến vào trung phẩm, so với bình thường địa cấp thị đề đốc thực lực đều không yếu. Giải quyết một chút phiền toái không thành vấn đề. Hơn một giờ chiều, Phương Bình mấy người ai đi đường nấy. Đáng tiếc không lái xe đi ra, hướng đi nhà ga Phương Bình, có chút bất đắc dĩ. Lần này ra cửa, mọi người mở chính là xe thương vụ, xe cũng bị Phó Xương Đỉnh bọn họ lái trở về rồi. Phương Bình chính mình cũng mua chiếc xe, lần trước nhờ Lý Thừa Trạch mua, bất quá lần này không ra, hiện tại còn phải ngồi xe về nhà mới được. Giang Thành trạm ô tô, Phương Bình không đi trạm xe lửa. Phiền phức, hơn nữa hắn còn mang theo binh khí, cần kiểm tra, không giống trạm ô tô, lúc này hầu như không tra những thứ này. Mua xong phiếu, khoảng cách lái xe còn có một quãng thời gian, Phương Bình cũng không vội lên xe, đứng ở bên cạnh xe nhìn chung quanh một lần. Giang Thành trạm ô tô lượng người đi không nhỏ, thật náo nhiệt, bất quá hầu như đều là người bình thường. Võ giả địa vị cao, không mấy cái ngồi xe hơi. Phương Bình cũng là không lái xe, lúc này mới lựa chọn ngồi xe. Phương Bình quét một vòng, hơi thở dài, nếu là không có địa quật uy hiếp, cuộc sống như thế đối với người bình thường mà nói đầy đủ hạnh phúc. Có thể vừa nghĩ tới một khi tương lai địa quật lối vào xuất hiện tại Nam Giang, những người này còn có thể giống như bây giờ sao? Địa quật lối vào mỗi lần xuất hiện đều sẽ tạo thành tai nạn lớn, thiên tai khó không nói. Một khi phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, đó mới là phiền phức ngập trời. Những năm này, kỳ thực không phải chưa từng xảy ra địa quật sinh vật tiến vào mặt đất thế giới. Có thời điểm còn có thể có một ít cá lọt lưới, không ngay lập tức bị thanh lý. Kết quả những sinh vật địa quật này, ngộ người cũng giết, tạo thành huyết án. Loại sinh vật này, cuối cùng bình thường đều sẽ bị đánh gục, lấy bệnh tâm thần hoặc là những khác danh nghĩa xử lý. Có thể chết rồi người, sẽ không phục sinh. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình hơi có chút thất thần. Lần không chú ý này, Phương Bình khí huyết không tự giác phát tán một ít. Hắn cũng không để ý, khí huyết tỏa ra cường độ, ở chỗ tự thân khống chế, không khống chế được, hơi phát tán một ít, cũng không có ảnh hưởng. Đề phẩm cảnh võ giả không khống chế được khí huyết phát tán, chuyện bình thường. Kết quả này một phát tán, Phương Bình bỗng nhiên lông mày nhảy động đậy, nghiêng đầu hướng cách đó không xa liếc mắt nhìn, võ giả. Phương Bình hơi lộ ra ngờ vực, cảm ứng sai rồi, hướng vừa mới cảm ứng được phương hướng lại lần nữa nhìn một vòng. Vừa vặn giống cảm nhận được có cổ vượt qua người bình thường khí huyết lực lượng, nhưng không phải là quá rõ ràng. ngồi xe hơi võ giả, không phải quỷ nghèo chính là tà giáo. Phương Bình nhổ nước bọt một câu, cũng đem mình nhét vào quỷ nghèo phạm vi. Hắn xác thực rất nghèo, lại lần nữa nhìn quét một vòng. Phương Bình ánh mắt cuối cùng tìm đến phía bên kia một cái mang kính mắt người đàn ông trung niên. Trên người, ngoan ngoãn biết điều, xem ra người hiền lành, không phải đồ chơi hay. Phương Bình bỗng nhiên rơi xuống định nghĩa, không gì khác, trực giác mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là không cân đối. Đúng, không quá cân đối, người đàn ông này đứng ở một đám người bình thường ở giữa. Nhưng là có vẻ không hòa vào, võ giả đều như vậy, dù cho đều là người, võ giả cùng người bình thường vẫn có chênh lệch, không nói những cái khác, khí chất liền không giống nhau, giấu giếm được ta cảm ứng, khí huyết không kém, một, hai phẩm võ giả, thực lực thấp hơn Phương Bình, rất khó giấu được hắn, có thể vừa mới nếu không là khí huyết tỏa ra, Phương Bình cũng sẽ không cố ý đi bộc phát khí huyết. Cảm ứng người khác khí huyết, nhàn không có chuyện làm mới làm chuyện loại này. Trong lòng suy nghĩ lung tung những này, Phương Bình nhưng là bước chân di động, hướng bên kia đi tới. Chờ Phương Bình đi tới gần, người đàn ông trung niên cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không lên tiếng, sau một chốc. Có tài xế lớn tiếng nói, đi Ổ Thành lên xe rồi. Ổ Thành, cũng ở Nam Giang, cùng Dương Thành khoảng cách không tính quá xa. Người đàn ông trung niên bắt đầu cất bước. Phương Bình bỗng nhiên đến gần, khoảng cách đối phương hơn 1 mét mới dừng lại. Cười nói, đại thúc, đi Ổ Thành. Đại thúc về nhà vẫn là. Người đàn ông trung niên không đáp lời. Phương Bình cũng không thèm để ý, lại nói, đại thúc, nhiều người ở đây, chuyển sang nơi khác tán gẫu vài câu. Người đàn ông trung niên dừng lại, hơi nhíu mày nói, ta không phải kẻ ác, tiểu huynh đệ, bèo nước gặp nhau, ta vô ý thương tổn ai, hà tất theo sát không nghỉ. Phương Bình quan sát tỉ mỉ hắn một trận, bỗng nhiên nói, Phan Hiểu Dương. Nam tử sắc mặt thay đổi, thương mại gián điệp là không tính đại gian đại ác hạng người, tam phẩm đỉnh phong thực lực, ta không hẳn là đối thủ của ngươi, ta là ma võ Phương Bình, nhị phẩm đỉnh phong, bất quá tự nhận thực lực vẫn được, nhị phẩm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu không hẳn là đối thủ của ta. Phan Hiểu Dương trao mày, một lát mới nói, ngươi nghĩ bắt giết ta? Không. Ta muốn khen thưởng, giá trị gần 1000 vạn. Phan Hiểu Dương biến sắc mặt lại biến. Phương Bình bỗng nhiên nói, trên người đan dược đều cho ta. Có thẻ ngân hàng, tài khoản mật mã cũng cho ta. Hai ta sống chung hòa bình làm sao? Đây là Giang Thành, tông sư vài vị. Phan Hiểu Dương vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống này. Sửng sốt chốc lát, này mới cười khổ nói. Ngươi chắc chắn chứ, xác định, cho ngươi. Phan Hiểu Dương không nói hai lời, trực tiếp ném qua đến một cái túi sách. Phương Bình mở ra nhìn một chút, cau mày nói, chơi ta, tam phẩm đỉnh phong, liền một bình nhất phẩm khí huyết đan. Dùng hết rồi, trong thẻ có tiền, 2 triệu, chính ta cũng dùng không được, không có cách nào lấy. Ngươi lấy lời nói, chờ ta rời đi mới được. Phương Bình tính toán một trận, suy nghĩ một chút nói, ta muốn nguồn năng lượng khoáng, ngươi có sao? Không có, quỷ nghèo. Phương Bình rơi xuống định nghĩa, suy nghĩ một chút nói, một bình nhất phẩm khí huyết đan, 2 triệu tiền mặt, chút tiền như vậy, không phù hợp thân phận của ngươi. Như vậy, cho ngươi 1 giờ, sau 1 giờ, ta thông báo người tập nã ngươi, làm sao? Được, Phan Hiểu Dương cũng không hàm hồ, báo xong thẻ ngân hàng mật mã, trên tốc độ xe, không lại cùng Phương Bình phí lời, mà ô tô, rất nhanh sẽ chạy cách nhà ga. Phương Bình hầu như có thể khẳng định, ô tô ra nhà ga, cái tên này khả năng sẽ chạy, Bất quá nơi này là nhà ga, người quá nhiều. Phan Hiểu Dương trước rõ ràng cũng phát hiện hắn. Thật muốn động thủ, người bình thường đến gặp xui xẻo. Phương Bình chờ ô tô vừa đi, lập tức mở ra lão Vương điện thoại. Phát hiện Phan Hiểu Dương, chạm ô tô bên này, mới vừa lên ổ thành xe. Cùng ta chạm mặt, bất quá chạy không xa. Bắt được người, phân ta 3/10. 1/10, ta phát hiện, người manh mối đã cho. 1/10, coi như ta trắng đưa cho ngươi. 2/10, mọi người làm ăn giữ chữ tín. 1/10, được rồi, tốc độ điểm, giá trị hơn 10 triệu đây. Phân cái 100 vạn cũng được. Phương Bình thở dài một tiếng, cúp điện thoại, tiếp lại vui dạo rực nói. Tính được, không ra tay, cũng gần như 50. 50 chương mục, ta thật thiên tài. Nói hết, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ta đáp ứng rồi 1 giờ thông báo tiếp. Ta có phải là quá phận quá đáng rồi? Phương Bình tự trách một câu, tiếp lại vẻ mặt không sao cả. Phan Hiểu Dương chạy, vậy nói rõ không gặp phải lão Vương. Không biết mình không giữ lời hứa, không chạy mất, người đều bị tóm. Phương Bình cái nào còn quan tâm hắn không phục. Không nghĩ tới, đi ngang qua đều có thể gặp phải. Vận may này, không ai rồi. Phương Bình kỳ thực cũng nghĩ tự mình động thủ. Bất quá nơi này là nhà ga. Thêm vào đối phương thức thời, trực tiếp cho chỗ tốt. Phương Bình cân nhắc một trận, vẫn là quên đi, hắn tự mình động thủ. Cuối cùng không hẳn có thể càng có lời. Trước mọi người là muốn tìm cái rèn luyện đối thủ. Có thể Phương Bình ở Nam Võ bị Cố Hùng kém chút đánh bại. Hiện tại đã sáng tỏ mục tiêu. Cái nào còn có thể cùng liều mạng tam phẩm võ giả đỉnh cao tác chiến. Xem ra lão Vương vẫn là thiếu tiền. Lần trước mò tiền tiêu xong, lẩm bẩm một câu, Phương Bình lên đi Dương Thành xe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.